Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, phong ba khởi hai. Nghe được bên cạnh bàn kia nội dung nói chuyện, Shinosuke sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Đối diện Shinsu thấy thế, không khỏi hỏi, làm sao vậy, Shinosuke, sắc mặt làm sao biến khó coi như vậy? Không phải là cùng ta đi ra uống rượu, không có dẫy đến trong nhà hai vị kia đồng ý à, nói ra một câu cuối cùng. Shinsu còn vô lương nở nụ cười. Shinsu cũng không nghe thấy những người kia nói chuyện, cho nên cũng không biết Shinosuke vừa mới sắc mặt vì sao lại biến. Lão sư, đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu. Ta đi trước, Shinosuke đứng dậy. Có chút áy náy nhìn xem Shinsu, gặp Shinosuke vội như vậy, Shinsu đương nhiên sẽ không ngăn cản, gật gật đầu nói, ân, có chuyện gì ngươi nhanh đi đi, không cần cố kỵ ta, lập tức Shinosuke gật gật đầu. Sau đó rời đi, bất quá tại rời đi thời điểm, Shinosuke đột nhiên quay đầu nói ra, lão sư, trong nhà ta thế nhưng là lớn nhất. Nana Kutsune cũng phải nghe lời của ta, nói xong người đã không thấy tăm hơi. Các loại Shinosuke xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại đệ tam Hokage trong văn phòng. Bất quá lúc này đệ tam cũng không có ở văn phòng. Bên trong thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai, cho nên Shinosuke xem như vô hụt. Lão đầu tử đi đâu, Shinosuke đối phòng làm việc trống không một bóng người hỏi. Một giây sau, một cái mang theo mèo mặt mặt nạ Anbu, nửa quỳ nói ra, đệ tam đại nhân tại phòng họp, ân, Shinosuke gật gật đầu. Có chút kinh ngạc nhìn vị này Anbu một chút, vừa mới thanh âm chứng minh cái này Anbu còn là một vị nữ hài. Nữ Anbu, cái này còn sẽ khá thưa thớt. Rời phòng làm việc, Shinosuke đi thẳng tới lầu 5 phòng họp. Đệ tam đại bộ phận hội nghị đều là ở chỗ này triệu khai. Cửa phòng hội nghị còn có hai vị tinh anh Jonin đứng đấy. Hai người nhìn thấy Shinosuke về sau, cung kính nói, Shinosuke đại nhân, lão đầu tử ở bên trong a. Shinosuke gật đầu ra hiệu một cái. Đúng vậy, đệ tam đại nhân đang cùng các trưởng lão họp, hai người nói. Biết đệ tam ở bên trong, Shinosuke đưa tay liền muốn mở ra hội nghị này thất đại môn. Nhìn thấy động tác này, hai vị kia ninja nhướng mày, có lòng muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới Shinosuke thân phận bây giờ cùng địa vị. Lúc này, trong phòng họp, đệ tam, Mitowado Homura, Yuteten Koharu, Danzo, Shikamei các loại 5 người chính đang họp. Về phần hội nghị nội dung, liền là liên quan tới Shiroi Kiba nhiệm vụ lần này, căn cứ Kirigakurei gián điệp phát đưa tới tình báo. Tại nửa tháng trước, thủy quốc bên trong phát hiện một cái to lớn di tích, đi qua Kirigakurei thăm dò. Cái này di tích giống như cùng trong truyền thuyết Rikudo Sennin có quan hệ. Bên trong có lẽ tồn tại Rikudo Sennin sử dụng tới đồ vật, cùng nhẫn thuật cái gì? Trong truyền thuyết Rikudo Sennin di tích, cái này di tích vô luận có phải hay không liên quan tới Rikudo Sennin. Nhưng chỉ cần có khả năng này, cái kia, mặt có lẽ thật sự có đồ tốt. Nói không chừng đạt được vật này, liền có thể đề cao thôn chiến lực. Dù sao đây chính là giới ninja thủy tổ. Rikudo Sennin di tích, Konoha gián điệp đem chuyện này truyền lại cho Konoha về sau. Đệ tam lập tức điều động Shiroi Kiba cùng hai vị ninja bí mật tiến về thủy quốc. Cha rõ ràng liên quan tới Rikudo Sennin di tích chuyện này là thật hay giả. Nhưng là tại bọn hắn đến thủy quốc thời điểm, lại bị một cỗ thế lực không rõ tập kích. Cái thế lực này có thể là Kirigakurei, cũng có thể là những thôn khác đang nghe tin tức này. Mà chạy tới ninja, lần này tập kích bên trong, nó bên trong một vị Konoha ninja thụ thương, nếu như không chiếm được lập tức trị liệu, tuyệt đối sẽ chết, nhưng trị liệu vị ninja này. Như vậy nhiệm vụ này thế tất không cách nào hoàn thành. Lưỡng nan phía dưới, Shirogikiba cuối cùng lựa chọn cứu chữa vị này thụ thương đồng bạn. Từ bỏ cái này sự không chắc chắn nhiệm vụ, mà về sau, căn cứ Kirigakurei Konoha gián điệp phát tới tin tức. Cái di tích kia xác thực cùng Rikudo Sennin có quan hệ. Bởi vì Shirogikiba từ bỏ nhiệm vụ lần này, Konoha cũng không có trước tiên tiến vào di tích, cũng không biết tiến vào di tích Kirigakurei đạt được cái gì. S cấp nhiệm vụ vốn là rất gian nan, cho dù là thất bại cũng là bình thường. Với lại Shirogikiba là bởi vì cứu đồng bạn mới đưa đến nhiệm vụ thất bại, càng là tình có thể hiểu. Cho nên đệ tam cũng không muốn truy cứu Shirogikiba cái gì trách nhiệm. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này, vậy mà tại Konoha thôn bên trong truyền bá đi ra. Konoha thôn dân dư luận trung tâm liền là Shirogikiba. Thậm chí đại bộ phận thôn dân còn trách cứ Shirogikiba. Bởi vì đối phương thất bại, để Konoha đã mất đi gia tăng thôn lực cơ hội. Đệ tam có lòng muốn khống chế những này dư luận, nhưng tựa hồ có người âm thầm thao tác bình thường. Dư luận cũng không có tin tức, ngược lại có càng diễn càng liệt xu thế. Converter Miss Dux, còn có cái gì dễ nói? Shirogikiba nhất định phải nhận trừng phạt, Shimura Danzo lạnh lùng nói. Đệ tam thật sâu hít một hơi khói, dùng đến không hiểu thần sắc nhìn xem Danzo. Thản nhiên nói, Danzo, Shirogikiba là Konoha công thần. Với lại nhiệm vụ lần này thất bại cũng không trách hắn, Danzo bất vi sở động. Tiếp tục nói, đây là ngươi không biết Kirigakurei lần này tại lục đạo di tích bên trong cầm tới cái gì, lời này. Vừa nói ra, trong phòng họp người đều nhìn về Danzo, liền ngay cả đệ tam cũng thế. Dù sao đệ tam cũng không biết di tích ở trong có đồ vật gì. Căn cứ Root dò xét, Kirigakurei tại trong di tích đạt được một cái quyển trục. Quyển trục này là, ta muốn không cần nhiều lời a, lục đạo trong di tích quyển trục. Còn có thể là, vậy khẳng định là Rikudo Sennin viết. Cái kia quyển trục nội dung bên trong là cái gì? Là liên quan tới Rikudo Sennin đối chakra vận dụng, hay là hắn đối nhẫn thuật nghiên cứu, cũng hoặc là ghi lại hắn tất cả nhẫn thuật, bên trong thậm chí có khả năng phong ấn hắn di thể. Mặc kệ quyển trục này bên trong là cái gì, tại không biết tình huống dưới, đại bộ phận đều sẽ hướng địa phương tốt, hướng cao đại thượng địa phương muốn đạt được quyển trục này, có lẽ có thể mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Nhưng là quyển trục này Konoha cũng không có đạt được. Nhưng, lúc đầu Konoha là có cơ hội, cũng là bởi vì một ít người mất tập thể, còn bản thân, để Konoha đã mất đi cơ hội một bước lên trời. Nếu như một khi Kirigakurei dựa vào quyển trục này thu được ngay cả Konoha đều không thể chống lại lực lượng, như vậy một khi chiến tranh khai hỏa, Konoha như thế nào chiến thắng Kirigakurei? Ta tán thành Danzo ý kiến. Shirogikiba nhất định phải nhận trừng phạt. Hắn lần này khuyết điểm thực sự quá lớn. Làm không cẩn thận, mấy năm sau, Konoha sẽ bị Kirigakurei vượt qua, ưu tế tên Koharu. Lúc đầu nội tâm là ủng hộ đệ tam. Kết quả nghe được Danzo nói di tích bên trong có Rikudo Sennin quyển trục. Lập trường của nàng trong nháy mắt liền đứng ở Danzo bên này. Nhưng là ưu tế tên trưởng lão, quyển trục bên trong có cái gì nội dung, hiện tại cũng không thể xác định, nói không chừng bên trong chỉ là rất phổ thông đồ vật. Với lại coi như bên trong có trọng yếu đồ vật, Kirigakurei có thể hay không giải khai quyển trục này còn rất khó nói. Shikame cau mày, quyển trục đồ vật bên trong đều chưa có xác định. Với lại Shirogikiba vì Konoha nỗ lực nhiều như vậy, cũng bởi vì dạng này mà trừng phạt đối phương, có phải hay không quá mức? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?